Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, Tô An Thành dị biến. Hạ Hàn bày ra khí thế không hề giống là nói đùa tại mọi người trong cảm giác. Nếu như Ngô San San thực có can đảm rời đi gian phòng này, Hạ Hàn tuyệt đối sẽ động thủ mà lại, lấy Ngô San San thực lực bây giờ. Chỉ sợ cũng không phải là Hạ Hàn đối thủ, rất có thể liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Hạ Hàn thu hồi ngươi trường đao, một mực không nói gì. Vu Tâm Nhị cái này thời điểm đột nhiên đi tới, sắc mặt băng lãnh nói đến nàng hai con ngươi cũng không có nhìn lấy Hạ Hàn, mà chính là nhìn chằm chằm Ngô San San hai mắt. Không đợi Hạ Hàn làm ra cái gì trả lời, Vu Tâm Nhị tiếp tục đi hướng Ngô San San băng lãnh hỏi thăm. Ngươi bây giờ quyết định là ngươi tự ý nghĩ sao? Trong thanh âm mang theo linh lực rót vào, hướng về phía Ngô San San mi tâm chui vào. Đạo này linh lực tràn vào, để Ngô San San hai mắt có biến hóa, cho dù là vô cùng yếu ớt biến hóa, cái kia phần gợn sóng vẫn là bị Vu Tâm Nhị còn có khoảng cách gần nhất Hạ Hàn bắt. Hạ Hàn mãnh liệt mà nhìn xem Vu Tâm Nhị, trong lòng thầm thầm bội phục nàng, không nghĩ tới Vu Tâm Nhị cũng phát hiện Ngô San San không tầm thường, trường đao trong tay một kéo thu hồi thân thể cũng không có chút nào lui bước. Ngô San San nội tâm giãy giụa muốn nói điều gì, lại hình như có một cỗ lực lượng để mình không thể nói như vậy. Trả lời ta, đây là ngươi ý tưởng chân thật sao? Vu Tâm Nhị nhìn thấy Ngô San San giãy giụa biểu lộ, tiếp tục hỏi thăm. Trên thân khí thế đột nhiên tản ra, nàng biến hóa để đông đảo nữ nhân đều vì thế mà kinh ngạc nghi hoặc nhìn lấy Vu Tâm Nhị. Thượng quan Vi Vi đứng tại Vu Tâm Nhị bên người, ra ngoài ý định không có phản bác, mà chính là thêm một bộ phận linh lực đồng dạng hỏi thăm. Trả lời, vì cái gì không trả lời, ngươi đang do dự cái gì? Oanh, Ngô San San cảm giác mình đầu sắp nổ tung, hai mắt một phen thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hạ Hàn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy thân thể nàng, không có xem xét nàng tình huống, mà chính là ngẩng đầu hỏi, các ngươi phát hiện cái gì? Thân là sát thủ, đối với một người cải biến có thể nói là vô cùng mẫn cảm, Ngô San San hôm nay biểu hiện cùng bình thường căn bản chính là hai người, cho nên nàng trong lòng tin tưởng vững chắc. Trong lúc này nhất định chuyện gì phát sinh. Vu Tâm Nhị cùng Thượng quan Vi Vi gật gật đầu, ngay sau đó quay đầu nhìn mọi người một cái. Hôm nay sự tình xem như không có phát sinh. Vu Tâm Nhị sau khi nói xong quay người rời đi, trong đầu tất cả đều là giả. Thường băng nữ nhân này đến về sau, Tô An Thành mặc dù không có cái gì quá đại biến hóa, thế nhưng là tối hôm qua cuồng phong bạo vũ, tăng thêm hiện tại Ngô San San biến hóa, đều bị nàng cảm giác được không thích hợp. Phải biết toàn bộ Tô An Thành tại gần thời gian một năm đều chưa từng xuất hiện loại này cuồng phong bạo vũ, mà lại Diệp Thần lúc rời đi đợi đã làm trận pháp phòng ngự căn vốn cũng sẽ không xuất hiện loại này gì. Động đây hết thảy đều quá khác thường, cho nên nàng muốn đơn độc nhìn một chút cái này bất chợt tới. Nữ nhân, ngươi đi nơi nào? Ngay tại ở Tâm Nhị ra khỏi phòng về sau, Hạ Hàn cũng cùng đi ra, cho dù bình thường thời điểm hai nữ nhân quan hệ cũng không phải là vô cùng hòa hợp, nhưng là đứng tại Diệp Thần trên lập trường tới nói, các nàng đều là hắn nữ nhân. Hạ Hàn là một cái vô cùng biết đại thể nữ nhân, cũng biết rõ Vu Tâm Nhị cùng Diệp Thần ở giữa một nhất định có cái gì mọi người không biết sự tình. Vu Tâm Nhị nghe tiếng quay đầu nhìn đến Hạ Hàn theo tới, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong lòng thoải mái, ta muốn đi nhìn một chút nữ nhân kia. Hạ Hàn đã sớm đoán được đáp án này, hai vai một đứng thẳng, cùng một chỗ đi, nói cũng mặc kệ Vu Tâm Nhị có đồng ý hay không, cùng đi theo qua. Theo hai người khoảng cách giả Cơ Lan Nhi gian phòng càng ngày càng gần, Cơ Lan Nhi cười khẩy, chỉ bằng các ngươi hai cái, nói tay ngọc bóp một cái thủ quyết, khóe miệng lộ ra mê người có tà ác nụ cười. A cơ hồ là cùng một thời gian tại Tô An Thành bên trong vang lên một cái tiếng kêu thảm thiết âm ngay. Sau đó bịch một tiếng đổi lấy là rối loạn tiếng thét chói tai. Đã đạt tới Cơ Lan Nhi gian phòng phụ cận, Vu Tâm Nhị cùng Hạ Hàn hai người nghe được cái thanh âm này. Nhìn nhau, trong lòng cùng nhau dâng lên không tốt cảm giác, giết người rồi, giết người rồi. Phát sinh cái gì? Hạ Hàn dẫn đầu cảm thấy, bắt lấy một người hỏi thăm, bên kia có người bị giết, trung niên phụ nữ chưa tỉnh hồn chỉ. Một cái phương hướng nói đến hai chân không tự giác run rẩy. Phóng tầm mắt nhìn tới Hạ Hàn nhìn thấy nhiều người hơn đang theo lấy ngược lại phương hướng chạy. Trốn, nơi này là võ lâm. Chết một cái người đối bọn hắn tới nói có thể là một kiện bi thương sự tình. Có thể cũng không cần thiết hốt hoảng như vậy a. Theo cái hướng kia, Hạ Hàn cùng Vu Tâm Nhị bước nhanh tiến đến muốn tìm tòi hư thực, đợi đến bọn họ nhìn thấy người chết. Thời điểm, không, phải nói người chết một nhà thời điểm, song song hít một hơi lãnh khí sắc bén đao pháp, một nhà ba người, hai người trưởng thành, một cái không đủ 10 tuổi hài tử bị vô tình chặt rơi đầu. Lớn nhất để hai người các nàng tiếp nhận không là, ba người đầu bị chỉnh đủ bày đặt tại cửa ra vào vị trí. Thân thể lại là bị cường hãn va chạm, đã là máu thịt be bét, là ai? Thân là sát thủ Hạ Hàn nhìn thấy tràng cảnh này. Trong lòng cái kia cỗ đã phong trần vẫn như cũ giết hại tâm bị triệt để tỉnh lại, cho dù là sát thủ. Chỉ sợ cũng sẽ không có tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Trong óc nàng trước tiên nghĩ đến cũng là cái kia ngoại lai nữ nhân, từ khi nàng đến về sau. Toàn bộ Tô An Thành đều biến, đầu tiên là cuồng phong bạo vũ. Ngay sau đó là Ngô San San biến hóa, hiện tại có người thảm liệt như vậy bị giết, ta đi tìm nàng. Hạ Hàn suy nghĩ trong lòng, thân thể đã bắt đầu nhanh chóng phi nước đại, Vu Tâm Nhị muốn ngăn cản nàng, lại chậm một chút lương tâm lời nói. Nàng cùng Hạ Hàn nội tâm có tương đồng ý nghĩ, nữ nhân này đến về sau. Toàn bộ Tô An Thành đều biến. Cơ Lan Nhi cửa phòng bị một chân đá văng. Ngươi đến cùng là ai? Hạ Hàn một cái lắc mình đi vào gian phòng bên trong. Trường đao tới gần Cơ Lan Nhi cái cổ trắng ngọc. Cái cổ trắng ngọc trong nháy mắt lộ ra một cái vết đao máu tươi hiện lên. A Cơ Lan Nhi hét lên một tiếng, cả khuôn mặt biến đến trắng bệch giống như vô cùng sợ hãi bộ dáng. Thân thể quyển rúc vào một chỗ, ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Có phải hay không nữ nhân kia phái tới? Ta đã rời đi Diệp Thần, các ngươi còn muốn thế nào? Không thể không nói, Cơ Lan Nhi đang diễn kỹ phương diện tuyệt đối là một cao thủ, nàng hết thảy phản ứng đều là như vậy. Rất thật, liền xem như thân là nhạy cảm phát giác Hạ Hàn. Nhìn thấy nàng phản ứng về sau, trong lòng cũng sinh ra một tia nghi hoặc ám đạo, chẳng lẽ cùng với nàng không có có quan hệ gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.